Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 663. Xin chào sếp Phạm, chào Trần Văn Tòa, chào Toàn Nguyễn, chào Thiện Minh, chào Minh Phương, chào Long Thường Tín nhé, chào Thiên Hàn, chào Thắng Phạm, chào sếp Phạm, chào Phạm Xuân Thành, chào Toàn Nguyễn, chào Quang Vũ Văn nhé. Lần đầu lên top comment, hình như là sửa top comment rồi bạn. Bạn sếp Phạm là trước đấy. Dừng nghe chuyện một thời gian cho ra nhiều tập để nghe hôm nay đã đuổi kịp các đạo hữu. Thế bạn định dừng tiếp à? Anh em cứ nghe vào livestream vào chém gió tí nhá. Cho các bạn tích chuyện cũng được. Vì nghe một ít thì cũng khó chịu. Chào NPT nhá. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Lê Minh Thiện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 663. Lại nói Ma Đình kia mở miệng ra 10 câu thì không có đến một câu là sự thực. Nàng ta làm nhảm nào là sáng tạo cái này, tạo ra cái kia, trở về trọng lâm trấn ma gì gì đó, trong miệng toàn là những thứ cao siêu. Liên Ngọc Thiền còn tưởng trong đó phải có 9 phần là thực, cảm thấy khá là tin tưởng Ma Linh, lại còn dao động tận mấy lần nữa. Bây giờ nhìn lại Đông Gia và Tiểu Thánh Tăng kiên định đến như vậy, nàng ta không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Khoảng cách giữa thiên và nhân đúng là có đạo lý riêng của nó. Tầm mắt của Vô Hán Công quét qua quét lại trên người của những vị khách đến từ thiên ngoại nói. Thực ra thì còn có việc khiến cho ta tương đối tò mò. Ma Linh đã mưu đồ bày ra tình thế trong thế giới phù lục nhiều năm đến như vậy. Đã thế tu vi của nó còn vượt xa lực lượng của các người, hẳn là khó mà gây ra được nghi ngờ gì. Vậy tại sao các ngươi lại không tin tưởng nàng ta? Tịnh Lễ nghiêm túc nói. Bởi vì trái tim của nàng ta bần thiểu. Vô Hán Công nghiêm túc gật đầu. Hí mệnh thì đáp. Vừa rồi nàng ta còn muốn giết ta, làm sao ta có thể tin tưởng nàng ta được chứ? Trừ khi ta ở trong một tình thế tuyệt đối an toàn, thì ta mới sẵn lòng phán đoán lời nói của nàng ta là thực hay giả. Nếu không thì tất cả mọi thứ chỉ là đánh giấm. Dù có đánh đến trời long đất lở, thì cũng chỉ là giấm mà thôi. Vô Hán Công cười một tiếng. Khương Vô Tà liếc trộm Vô Hán Công một cái, cuối cùng lựa chọn thành thực. Ta đối xử với nàng ta như một Vô Hán Công nhập ma. Vô Hán Công nói với giọng điệu nghiền ngẫm. Nói cách khác, nếu đó thực sự là ta, thì ngươi cũng sẽ dương thương nên đánh sao? Khương Vô Tà ha ha cười một tiếng nói. Cái này vừa vặn không phải là ngài mà. Vô Hán Công nhìn về phía Lý Phượng Nghiêu. Đối mặt với vị tiên hiền từ thời viễn cổ này, Lý Phượng Nghiêu vốn là quen với thái độ lạnh lùng, cũng tỏ ra kính trọng. Nhưng mà ngoài sự kính trọng, bản thân nàng ta vẫn có quan điểm của riêng mình. Ta đã ở thế giới phù lục một khoảng thời gian, ta đã cảm nhận được sinh mệnh của bọn họ vô cùng sống động, không thể coi bọn họ là một loại hoa màu được. Đạo bất đồng, không thể cùng mưu đồ, hơn nữa ta tin tưởng vào phán đoán của Khương Vọng. Cuối cùng Vô Hán Công lại quay lại nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng nói, thực ra vấn đề nằm ở chỗ đó. Vô Hán Công dùng ánh mắt để bày tỏ cái sự nghi vấn. Khương Vọng nói, ta đã từng hỏi nàng ta, việc không ngừng cho người ta hy vọng lại không ngừng khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, có khiến nàng ta cảm thấy vui hay không? Nàng ta trả lời là có, đó là niềm vui hiếm hoi trong sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng ta. Ta nghĩ một cường giả chân chính, cho dù người có mang danh thiện ác như thế nào trên thế giới trần tục, thì chắc chắn phải là một người có niềm tin lớn lao đối với bản thân, tin rằng bản thân đang đúng đường và đang làm những việc đúng đắn. Việc dùng việc lăng nhục người khác để làm thú vui cho bản thân chưa bao giờ là một chuyện đúng đắn. Dù dưới bất cứ một tình huống nào thì đều không phải. Đó là một loại tâm lý bất thường của người yếu nhược, của người không thể hưởng thụ thú vui khi khiêu chiến cường giả. nên chỉ có thể tìm được thú vui rẻ tiền ở những kẻ yếu hơn mình thôi. Ta cho rằng nàng ta không có trái tim cường giả, vậy nên nàng ta tuyệt đối không thể trở thành ảnh. Một vị tu sĩ có tu vi thần lâm cảnh lại đánh giá Ma Linh, một tồn tại đã đạt tới cấp độ diễn đạo, chuẩn bị đánh vào siêu thoát của bát đại ma công, là không có trái tim cường giả. Nhưng mỗi một nhát kiếm mang đầy về kiên định quán trong trận chiến vừa rồi, lại mang cho người ta một cảm giác đương nhiên là như vậy. Thật giống như là người trẻ tuổi khoác thanh y, tay cầm kiếm này thực sự có đủ tư cách để lý luận như vậy. Nhân loại vẫn luôn sống động và cường giả cương đại như vậy. Vô Hán Công cảm khái nói, cho nên dù chỉ còn lại một chút thịt vụn, một luồng tàn hồn, một tia tàn niệm, cho dù bị phong ấn bên trong Long Ma Công cả ngàn năm không thể ra ngoài, thì ta vẫn luôn tin rằng bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ thua trong tay con ma linh này. Có hai thứ quyết định tới chiến thắng của ta, đều thuộc về nhân tộc. Thứ nhất, nhân tộc là đại thế của chư thiên vạn giới. Thứ hai, tuy rằng nhân loại ở thế giới này nằm ở thế yếu, thì cũng sẽ có tân hỏa tương truyền. Ta vẫn luôn tin rằng bọn họ có thể tự mình tạo ra khả năng. Tất cả những gì ta phải làm là tiếp tục chiến đấu, tiếp tục, cho dù là với thân phận là Vô Hán Công hay là Long Ma. Khương Vọng nghe thấy có gì đó không ổn, lo lắng nhìn sang. Vô Hán Công hạ đôi tay thủ đầy vảy nhỏ xuống, đẩy nhanh tốc độ biến mất của ác quỷ thiên đạo, giọng điệu thỏa mãn nói. Bản ma công mà ta đang trú ngụ có tên Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công. Bản thân nó vốn có thể hấp thu lực lượng của ngày tận thế. Ở thế giới này, khi núi sông vỡ vụn, Long Ma Công sẽ được hình thành. Đó là lý do tại sao sau khi mở được phong ấn, ta đã có thể thuận lợi xóa bỏ ma linh. Nhưng mà các ngươi thấy đấy, ta đã thành ma. Đừng lo lắng. Ma linh trở thành Vô Hán Công trong một thời gian ngắn, nhưng mà cuối cùng cũng không thành Vô Hán Công chân chính được. Ta trở thành Long Ma trong thời gian ngắn thì cũng không thể trở thành một Long Ma chân chính. Thế nhưng cũng không còn nhiều thời gian. Hắn ta cúi đầu nhìn giáp trụ vầy rồng của mình, ngẩng đầu lên cười nói. Sau nhiều năm yếu nhược như vậy, bây giờ ta vẫn còn khá là cường đại đấy. Ước chừng có thể đạt đến khoảng 1% thực lực của năm đó. Nhưng lực lượng vẫn còn đang từ từ rút ra, cho nên ta phải chết. Giọng điệu quán ta nhẹ nhàng và bâng quơ đến như vậy. Như thể hắn ta đang chỉ nói bản thân ra ngoài một chuyến, ra ngoài để ngắm nhìn đóa hoa kia một chút. Hắn ta lại cười nói, không đúng, ta đã chết từ rất lâu rồi mà. Mọi người ở đây nhất thời đều lộ ra vẻ xúc động. Vị tồn tại trước mắt này là truyền kỳ của nhân tộc, là thánh hiền đã sống qua thời đại viễn cổ và thời đại thượng cổ, là người đã nâng đỡ sống lưng của nhân tộc, mở rộng con đường tiến về phía trước cho nhân tộc. Được gặp hắn ta một lần là một niềm vinh dự vô cùng lớn lao đối với hậu bối vãn sinh, nhưng cũng chỉ có một lần gặp. Lúc này có tiếng tụng kinh vang lên. Vô Hán Công nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tịnh Lễ vẻ mặt nghiêm túc với Phật quang bao phủ quanh thân. Hắn ta không nhịn được cười lớn. Tiểu ngốc tử, ngươi nóng lòng muốn tiễn ta đi như vậy sao? Tịnh Lễ nghiêm túc nói, ngài là người tốt, ta chúc ngài có phúc báo. Vô Hán Công im lặng. Hắn ta quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía trước, đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ác quỷ thiên đạo. Cho dù ý chí của ma linh đã bị xóa bỏ, hiện tại cũng chỉ còn lại việc quy hồi lực lượng của ma đạo. Nhưng hắn ta vẫn làm việc này vô cùng nghiêm túc. Người đã từng đứng một mình trước ma triều, một người hiểu rõ nhất về sự cường đại như lắm của ma như hắn ta, sao có thể dám buông lỏng dù chỉ một giây phút chứ? Sau một khoảng thời gian không dài, không ngắn, thân thể như là ngọn núi ác quỷ đã tan biến. Vô Hán Công ngồi xuống, ngồi thẳng trực tiếp lên vùng đất phù lục, bụi bặm bay lên rồi lại hạ xuống. Trung quy ngồi ở nơi này không được vững chắc như ngồi hiện thế, nhưng mà tóm lại cũng coi như là chân đạp đất rồi. Hắn ta cứ vậy mà nhỏ giọng oán trách một câu, ngồi xuống thoải mái đến độ ánh mắt của hắn ta cũng có chút hoảng hốt. Ta đã cảm nhận được lời kêu gọi của vạn giới hoang mộ, còn cả phần cuối của ma công, đúng là phần lực lượng khiến cho người ta phải say mê. Nhưng không đợi đến khi mấy người Khương Vọng kịp làm gì, hắn ta đã tự lắc đầu một cái, lau sạch sẽ các loại say mê đó đi, ánh mắt trở nên thanh tịnh. Hắn ta ngước đầu nhìn trời một cái. Hai người diễn đạo kia rất có ngộ tính, cần phải hoàn thành công việc thật đầy đủ. Bọn họ sắp xóa bỏ cái thời gian hồng câu kia đi rồi, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hắn ta nhìn về phía Khương Vọng, người đã từng gặp Bạc Liêm chưa? Khương Vọng cân nhắc trả lời. Chính xác thì ta chưa từng chính thức gặp mặt ông ta bao giờ. Ta chỉ là may mắn đồng thời cùng xuất hiện với ông ta ở trên dòng sông vận mệnh ở yêu giới mà thôi. Ta đã từng nhìn thấy chữ viết của lão nhân gia trong một gian khách sạn ở yêu giới. Người gọi thứ bị ông ta an bài là cùng đồng thời xuất hiện ở dòng sông vận mệnh yêu giới sao? Vô Hán Công ý vị thâm trường nói. May mà hiện tại thân thể của hắn ta là đầu rồng, thân người, nên không thể nhìn thấy bất kỳ biểu tình nào. Nếu không, Khương Vọng khó mà đối phó được với kiểu chế nhạo đó. Khương Vọng nghiêm túc nói. Ta đã chứng kiến sự kết thúc của chiêm mệnh, cũng từng nhìn thấy sự bắt đầu của mệnh chiêm. Ta luôn tự hào về điều đó và sẽ mãi mãi hoài niệm về điều đó. Vô Hán Công lặng lẽ nhìn hắn một chút, rồi mới nói. Ta phải đi rồi. Coi như nể mặt Bạc Liêm, ta sẽ trả lời ba vấn đề cuối cùng của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hỏi xong ta sẽ rời đi. Khương Vọng nhất thời im lặng. Hắn thực sự muốn vĩnh viễn không hỏi ba vấn đề này. Đừng nghĩ quá lâu, cẩn thận ta mất khống chế đấy. Vô Hán Công cười nói. Nếu ta thực sự thành ma, sợ rằng không có nhiều người ở hiện thế có thể giải quyết ta đâu. Khương Vọng mím môi rồi nói. Ta đã từng đề cập tới Hổ Thái Tuế cho ngài nghe rồi. Ông ta đã sáng lập ra một chủng tộc mới đặt tên là Linh Tộc. Yêu này quá mức tàn ác. Ngài đã biết tên thật của ông ta. Vậy ngài có thể vượt qua thời gian mà đánh chết ông ta ngay bây giờ không? Ta nói ngươi đặt câu hỏi, chứ không nói ngươi đưa ra yêu cầu. Vô Hán Công có chút bất đắc dĩ nói. Ân oán của bản thân thì tự mình đi giải quyết, đừng có nghĩ tới việc mời gia trưởng như vậy. Khương Vọng ồ một tiếng. Ngươi không có nghi hoặc nào về vấn đề nhân sinh sao? Cũng không có nghi hoặc nào về phương diện tu hành sao? Vô Hán Công gần như là nói rõ ràng. Người ta từng dạy còn nhiều hơn số người Bạc Liêm từng tính mệnh đấy. Khương Vọng suy nghĩ một chút, sau đó mới cực kỳ nghiêm túc nói. Năm đó khi ngài đơn độc chống chọi lại ma triều, Nho Tổ và Pháp Tổ thực sự đã thất hiện rồi sao? Ở trong mắt Vô Hán Công có chút kinh ngạc. Đại khái là ngạc nhiên vì sao Khương Vọng lại hỏi một vấn đề như vậy. Hắn ta hỏi ngược lại. Người hy vọng rằng tất cả thánh hiền đều hoàn hảo, không có khiếm khuyết à? Không, ta chưa từng nghĩ như vậy. Khương Vọng lắc đầu nói. Hoàn mỹ chỉ là thứ mà tự bản thân muốn theo đuổi, chứ không phải là thứ để áp đặt lên người khác, áp đặt lên một hành vi độc ác. Ta không có quyền đòi hỏi sự hoàn hảo từ bất cứ ai, càng không có quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với các vị tiền bối tiên hiền. Bọn họ đã phải trả giá quá nhiều. Chỉ là nếu như lịch sử có chân tướng, vậy thì ta muốn đưa chân tướng đó ra khỏi lịch sử. Ta hy vọng danh tự Vô Hán Công này được đối xử một cách công bằng hơn. Ta tin rằng những tồn tại vĩ đại như là Nho Tổ và Pháp Tổ nhất định sẽ có dũng khí để đối mặt với quá khứ của chính mình. Cho dù quá khứ đó có đúng hay là sai, nếu như họ không thất hứa, ta hy vọng bản thân có thể thay mặt các vị tiên hiền rửa sạch vết nhơ không có chứng cớ này. Đây là ý nghĩa của việc học sử của ta. Vô Hán Công lặng lặng nghe hắn ta nói, cũng dùng thái độ nghiêm túc mà nói với hắn. Người nói đúng, đây là ý nghĩa của việc học sử. Nhưng mà nếu người đã là muốn thăm dò chân tướng của lịch sử, vậy thì không nên chỉ nghe câu chuyện từ phía ta. Ta ít nhiều cũng có chút oán hận. Đó cũng là lý do cơ bản khiến ta bị áp chế trong Long Ma Công. Hắn ta nhẹ nhàng nói về trận tranh đấu kinh thiên động phách kia. Cuối cùng chỉ cười một tiếng. Chân tướng lịch sử nằm trong lịch sử. Nếu có cơ hội, ngươi tự mình đi tìm ra đáp án đi. Cái gì vậy? Đông gia kiểu này là định không hỏi cái gì luôn rồi. Bạch Ngọc Hà nghe cảm thấy gấp gáp thầy. Hắn ta đã quen tính toán sổ sách ở Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, suýt chút nữa đã muốn nhảy ra hỗ trợ đặt câu hỏi. Ví dụ như là công pháp bí thuật là gì? Phương pháp động chân hoàn mỹ là ra làm sao? Hay ví dụ như Vô Hán Công có cất giữ truyền thừa ở đâu không? Kiểu kiểu đấy. Hỏi thế nào cũng thấy là có giá trị hơn mấy câu hỏi vừa rồi mà. Còn bậc câu hỏi cuối cùng, Vô Hán Công mở miệng nhắc nhở. Khương Vọng đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong một giây vừa rồi. Đối mặt với vạn nhân sư, vạn thế sư, vạn pháp nguyên lưu của nhân tộc này, nghiệp mà hậu sinh vãn bối mong cầu, đạo mà hậu sinh vãn bối muốn tìm, hay những nghi hoặc hoặc là hậu sinh vãn bối muốn tìm hiểu, há là thứ mà ba vấn đề có thể giải quyết được. Cuối cùng hắn chỉ hỏi. Ta muốn hỏi, ngài có hài lòng với thời đại hiện nay không? Vô Hán Công trầm mặc. Dường như là hắn ta đã trầm mặc rất lâu, nhưng lại để cho thời gian thúc đẩy. Thân thể của Long Ma cao như là núi, bắt đầu có chút cảm giác hoảng hốt. Hắn ta ngẩng đầu nhìn trời cao, nhìn thời gian hồng câu đã bị đánh bể, nhìn tinh đồ đạo bào và nguyệt bạch trường sam đang nắm tay nhau bồng bềnh hạ xuống. Cuối cùng chỉ từ từ nói. Vượt qua tất cả những thứ ta đã từng tưởng tượng khi đó. Thanh âm hắn ta càng lúc càng trầm thấp, từ từ biến thành những tiếng thì thầm nỉ non. Thân thể Long Ma vĩ đại to lớn biến mất chỉ trong nháy mắt, giống như một trang sách sử vừa lật qua vậy. Bởi vì rất hài lòng, cho nên có thể an tâm rời đi. Ánh sao đầy trời rủ xuống chiến trường, những người đang có mặt đều im lặng. Từ viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, lại tới hiện thế bây giờ, tiên hiền đã đặt những bước chân đầu tiên gian khổ như thế nào? Người tiến lên phải vượt qua bao nhiêu chông gai thì mới có thể có thời đại cực thịnh nhân tộc hùng cứ hiện thế, chấn áp chư thiên vạn giới như hôm nay. Người thời nay có gì để kinh phụ chứ? Ác quỷ thiên đạo giống như là gió thổi cát, mà lòng vĩ đại cũng chỉ như là trang giấy chờ mình. Trận tranh đấu đã kéo dài mấy chục vạn năm ở thế giới phù lục này, dùng cách thức này để đặt dấu chấm hết. Tiểu hữu cẩn thận. Đột nhiên một tiếng nhắc nhở bén nhọn vang lên. Tiếp đó là một bóng đen kinh khủng đang tới gần. Đó là một con quỷ long uy nghiêm thần bí. Thân rồng trải dài vạn trượng, dùng tư thái không chút e ngại nằm ngang trước người Khương Vọng như một dãy núi vậy. Ánh mắt rồng nhìn về phía Khương Vọng mang theo vài phần lo lắng, mấy phần hối hận và mấy phần chân tình. Bản thân Khương Vọng cũng đã đạp lên thanh vân, nhưng mà bởi vì còn dẫn theo Tịnh Lễ nên hơi chậm một bước, không thể lùi lại đầu tiên, nhưng mà cũng không cần rút lui. Một dòng sông ánh sao mộng ảo, hình thoi, cực kỳ xinh đẹp vây quanh hắn ta và Tịnh Lễ. Thời không ở nơi này cũng trở nên khác biệt. Đứng ở bên trong mộng huyễn, tinh tuyền, nhìn ra thế giới bên ngoài như đang nhìn qua thủy kính vậy. Ánh sáng ngọc hành tinh, quen thuộc khiến Khương Vọng hoàn toàn buông lỏng, thế mới có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ở trước mắt đây. Chỉ thấy ánh sao, lấp lánh giống như là cát chảy, mà mỗi một hạt đều mang theo một đạo văn, dùng càn dương xích đồng để nhìn kỹ, chỉ thấy những đạo văn này không ngừng sinh sôi như là vật sống vậy. Chúng vô cùng rực rỡ, mỗi một hạt đều như là sao băng, một khi bộc phát, sát lực khó mà ước tính được. Bên ngoài, mộng huyễn tinh tuyền, còn có một tấm tinh đồ hoa lệ đang lơ lửng, dựng thẳng như là bình phong. Dáng vẻ mỏng manh nhưng mà uy lực hiếm có thứ gì vượt qua được. Thân rồng của Ngao Quỳ dừng ở bên ngoài tấm bình phong tinh đồ này, mà nguyên nhân lão ta đột nhiên nhào tới hô to cẩn thận cũng đã hiện hiện. Vô Hán Công không muốn trở thành cái xác ngoài cho ma tộc, vậy nên thành tựu Long Ma nhưng mà lại bỏ qua Long Ma, vào khoảnh khắc giết chết ý chí ma linh, tạm biệt những nhân tộc ở nơi này, liền chủ động xóa sạch dấu vết của mình, cũng lướt qua lịch sử của Vô Hán Công. Nhưng ma công vĩnh hằng bất diệt. Mặc dù Vô Hán Công đã chết, ma linh cũng đã tiêu tán, nhưng mà sơn hà phá toái Long Ma Công vẫn còn tồn tại. Mà trong nhà mắt Vô Hán Công biến mất, nó lại một lần nữa hiền hóa xuất hiện tại nhân gian. Đó cũng là một tấm ngũ giác không rõ chất liệu to bằng đầu người, trông như là một quyển sách bằng đất sét xưa cũ vậy. Nhưng mà nó lại không thô ráp như một bản sách bằng đất sét, mà là tản ra ánh sáng như kim loại. Bìa sách ngay ngắn, thậm chí là có thể gọi là sắc bén, cân xứng, xinh đẹp. Vẻ ngoài của nó bóng loáng rực rỡ, những ma văn đơn giản vặn vẹo như đã rải một lớp mỏng bên trên vậy. Mà khí màu đen nhạt vần quanh cuốn sách, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ở ngay lúc hiền hóa hình vết, nó cũng bỗng nhiên đánh về phía Khương Vọng. Giống như là yến về tổ, duyên phận dẫn lối vô cùng đột ngột. Cũng không biết là nó chủ động, chủ đích nhắm vào Khương Vọng hay là Tịnh Lễ. Cũng chính trong nháy mắt này, Ngao Quỳ đã đưa ra quyết định. Lúc Vô Hán Công đối thoại với đám người Khương Vọng, lão ta đã im lặng chạy đến rìa ngoài của chiến trường, vốn định tiềm ẩn ở thế giới phù lục một thời gian, thử xem có thể tránh thoát việc bị Ngọc Hành Tinh Quân truy tìm hay không. Đương nhiên, điều này khó mà thành được. Lão ta cũng đã từng nghĩ tới việc bắt Khương Vọng làm con tin, nhưng mà Khương Vọng cũng là kẻ không minh, giả hoạt. Lão sợ mình không thành công. Thứ hai, hành vi này lúc trước, khi ở thiên ngoại, lão đã từng thử qua, cũng đã thất bại một lần, ít nhiều thì cũng có một chút ám ảnh. Huống chi lần này bên cạnh Ngọc Hành Tinh Quân còn có thêm một vị chân quân khác, ai biết còn có những thủ đoạn gì nữa đây. Sau khi cân nhắc, lão chỉ có thể từ bỏ, nhưng lại tại thời khắc mà không có dị động, ở trong lòng của lão đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ to gan, cũng là quyết định đánh cược một lần. Lão muốn dùng tư thái liều mạng cứu Khương Vọng một lần, để Ngọc Hành Tinh Quân vừa đến kia nhìn xem mình đã thay đổi một lần nữa làm rồng như thế nào. Còn về hành vi lừa gạt Khương Vọng đến phù lục thì cũng có thể giải thích được. Sau đó mọi người bị cái mạng nó bị vừa bị mất. Chúng ta tiếp tục nhé. Còn về hành vi lừa gạt Khương Vọng đến phù lục thì cũng có thể giải thích được. Câu chuyện của ma linh kia cho lão linh cảm vô hạn. Lão đến phù lục cũng có thể nói là thân bất do kỳ. Lúc trước khi còn ở Thiên Phật Tự, lão đã bị trúng kế, bị Khất Hoạt Như Thị Bát khống chế. Khương Vọng nổi danh ở mê giới, trở thành mục tiêu chú trọng, trọng điểm của hải tộc. Cho nên Khất Hoạt Như Thị Bát đặc biệt đã kêu gọi bọn họ đến phù lục, chủ đích đối phó với Khương Vọng. Lão ta đại khai sát giới ở tận hỏa bộ, cũng có thể đẩy lên thân của ma linh. Thân thể mệt mỏi, hồn phách tàn yếu của lão vốn không cách nào có thể chống cự lại ma linh cùng hung cực ác kia. Mà lão chấp nhận chịu nhục, kỳ thực cũng là để vào thời điểm mấu chốt có thể bảo hộ Khương Vọng. Lão thực sự đã kính thành kính quy thuận rồi. Tóm lại, đại ý chính như là vậy. Còn về cụ thể nên nói thế nào để càng thêm đáng tin, vậy thì cứ phát huy ngay trong hiện trường. Giờ phút này lão xả thân cản ma công, biểu thị tư thái trung thành, kiếm sự đồng cảm đã. Dưới chân Khương Vọng đó có mấy mây xanh nổi lên, cùng với tinh tuyền bao vây lấy Khương Vọng trong nháy mắt kia, chứng tỏ việc từ bỏ suy nghĩ bắt con tin là sáng suốt đến mức nào. Nhưng vĩ đại như Ngọc Hành Tinh Quân thuận tay bảo vệ ta một chút thì cũng có sao chứ, từ bi của ngươi ở đâu? Gần như là cùng thời gian khi lão ngăn ở trước người Khương Vọng, Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công cũng đã giết tới. Mặt cạnh sắc bén của nó trực tiếp cắt đứt vảy rồng, cắt tiến vào thân rồng. Cũng được, chịu chút thương tích càng dễ có thể được đồng tình. Ngay lúc Ngao Quỷ đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy được sự đau nhức kịch liệt truyền đến từ hồn phách, khiến cho thân rồng đang dừng ở trước người Khương Vọng phải ngửa mặt lên trời mà kêu gào. Đau, quá đau. Nhân sinh mệnh dài dằng dặc của lão có gì mà chưa từng gặp qua. Lão đã từng kéo thân thể tàn phế huyết chiến không lùi, đã từng dự đau đớn cực hình trên thế gian, nhưng mà cũng chưa từng chịu đau nhức đến như vậy. Giống như là linh hồn bị bỏ vào đá ép, ép ra nước từng chút một. Sớm biết đau như vậy, dù có nói thế, nói gì, lão cũng không cản. Chọc tặc Quan Diễn, cứu ta. Sơn Hà Phá Toái Lòng Ma Công nhỏ hơn thân dòng cả vạn trượng, nhìn ra cũng chả hơn hạt vừng là mấy. Nhưng mà vào khoảnh khắc nó cắt tiến vào cơ thể lão lòng, Ngao Quỳ gần như là không có cảm giác được thân thể của mình nữa, chỉ có đau đớn vô cùng vô tận, gần như là phá hủy ý chí của lão. là muốn chửi ầm lên, chửi từ tổ tông của Quan Diễn chửi xuống, muốn chửi thiên Phật, mắng Thế Tôn nhưng lại không tìm được miệng. Trong một chớp mắt sau đó, Ngao Quỳ cảm nhận được khác biệt. Sau khi chịu qua loại đau đớn đến cực hạn kia, là sức mạnh phi thăng đến cực hạn, từ miệng vết thương trên sống lưng tản ra từng bộ phận trên thân rồng. U quang ngưng tụ trong thân thể Long Quỳ, mọc ra từng cây gai ngược, sắc nhọn, càng thêm dữ tợn, càng thêm lạnh lẽo, càng thêm mạnh mẽ. Tại thời khắc này, ánh mắt của lão đột nhiên trở nên hoảng hốt. Lão đã không còn phân biệt được thứ đang quét sạch não hải là quái cảm hay đau đớn. Lão đang hoảng hốt cảm nhận được tương lai đang nhảy lên vô hạn. Chính là phong cảnh trên đỉnh cao nhất siêu phàm mà bao nhiêu năm qua lão vẫn luôn đau khổ và tìm kiếm. Từ truy đuổi hoàng chủ, sorry mọi người nha, cái mạng hôm nay nó bị mất liên tục. Từ truy đuổi hoàng chủ ở Thương Hải, đến theo đuổi tinh quân ở Xâm Hải Nguyên Giới, lại tới phù lục để thành tựu Quỷ Long, lão luôn từng bước tính toán, lúc nào cũng phấn đấu, nhưng mà lúc nào cũng là lệch một bước. Lão không phải là kẻ nông cạn, cũng không thiếu thiên phú, không thiếu dũng khí, nhưng mà luôn là thiếu một chút may mắn như vậy. Bên trong mắt rồng hơi có vẻ hoảng hốt của lão, phản chiếu tấm bình phong tinh đồ, tinh tuyền, sáng lạn. Phía sau bình phong, cùng Khương Vọng đang ở bên trong đó. Tự thái Khương Vọng nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu, ngữ khí cũng đầy nghi hoặc, cẩn thận cái gì. Sự cáu kỉnh của Ngao Quỳ cũng đồng thời trở về theo sức mạnh. Lão giận tím mặt, hiền hóa hình thành hình thái long ma đầu rồng thân người, nện ngay một quyền lên trên tấm bình phong tinh đồ kia. Người cẩn thận sống không quá thất đầu của Vô Hán Công, cẩn thận ra ngoài bị xe ngựa đụng, thằng nhóc thối vô tình vô nghĩa nhà ngươi. Lúc nắm đấm lão cũng hoàn toàn thanh tỉnh, cuối cùng đã biết được chất liệu của Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công kia là cái gì. Hiển nhiên là một vảy mảnh vảy rồng mà lão lấy thân thể Quỷ Long thôn tính ma công thành tựu Long Ma, cũng có lẽ là Quỷ Ma Long đầu tiên từ trước tới nay. Nắm đấm phủ kín vảy rồng nện vào tấm bình phong tinh đồ kia, nhưng mà lại chưa thể nện nát được nó, chỉ khiến nó bị lõm vào một phần. Không tốt, có lẽ do chưa đủ hiểu về Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công kia, nên Ngao Quỳ phát hiện mình cũng không mạnh như là suy nghĩ, mà chân quân mặc đạo bào tinh đồ kia lại đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Quyền kình vừa thu về, đồng thời lão cũng là vòng trở lại, chỉ để lại bên trên tinh đồ một vết quyền hơi lõm vào, ngay cả tuyện cả quyền cũng chưa chạm đến, nói chỉ làm bị thương đến cả nửa cọng tóc của Khương Vọng. Quỷ ma long thân của lão mạnh mẽ quay người lặn xuống nước, xuyên qua lục địa, đâm vào u thiên mênh mông, chỉ để lại một câu: một quyền này chỉ là cảnh cáo, tự giải quyết cho tốt đi, tiểu tặc. Khương Vọng nhìn về phía tinh đồ, dường như đang hơi lay động vì gió thổi, hơi sừng sốt, chờ đến khi hắn nhớ được nghệ thuật nhục mạ người khác của lão tăng Khổ Giác, chuẩn bị đáp trả Ngao Quỷ đã biến mất. Quan Diễn một thân trường sam xanh nhạt lướt qua trước người hắn, chỉ để lại một câu: chờ ta ở đây. Người liền bước vào U Thiên truy sát Ngao Quỷ. U Thiên u ám vô tận, nhưng mà y lại giống như là một bóng bông tuyết khắc ở giữa, không thể bị biến mất. Tinh đồ khẽ quấn ấn trở về trên đạo bào của Nguyễn Tù, châm cài mặc ngọc ẩn đi tinh huy, nhìn khắp bốn phía, dừng lại lâu hơn ở Lý Phượng Nghiêu, rồi mới nói với Khương Vô Tà: cửu điện hạ, không sao chứ? Không sao. Khương Vô Tà tiện tay thu Hồng Loan Thương, dẫn Tật Hòa Ngọc Linh đến gần, tư thái thong dong, tự có khí độ hoàng tộc. Vị đại sư vừa rồi kia mời được từ đâu vậy? Sao lại vừa ôn nhu lại vừa có sát khí như vậy? Là Ngọc Hành Tinh Quân Quan Diễn tiền bối, Khương Vọng giới thiệu. Trước khi đến phủ lục, ta đã gửi cho ngài ấy một bức thư. Ồ, hóa ra là vậy. Khương Vô Tà dừng một chút, vừa định nói ta cũng mời Nguyễn Giám Chính tới, liền nghe thấy Nguyễn Tù nói với Khương Vọng: lần trước người có nói với ta, hôm nay ta đã đến, cũng xem như đã lấy thù lao quẻ kia, người không còn nợ. Khương Vô Tà ngây ngẩn cả người. Khương Vọng cũng hơi sửng sốt, vội vàng nói: Vậy sao được chứ? Ngài giúp ta bói quẻ, dùng sức cực sâu, mà lần đến phù lục này, ta hoàn toàn không ra sức gì cho ngài. Sao có thể bằng nhau được chứ? Đến cảnh giới như ta, nguyên thạch vô dụng, ngàn vàng vô ích, nặng nhất là cơ duyên. Vừa rồi mặc dù phải dừng bước bên ngoài tuyến thời gian, nhưng mà Vô Hán Công là thầy của vạn thế. Mọi cử chỉ, mọi hành vi đều không thể che giấu. Ta cùng Quan Diễn đạo hữu đều nhận được lợi ích rất nhiều, đủ để trả cho quẻ kia rồi. Nguyễn Tù khoát tay áo. Người nên bớt cảm thấy gánh nặng đi, mới có thể đến gần động chân hơn được. Lúc này Khương Vọng mới hiểu được vì sao Vô Hán Công lại nói hai diễn đạo kia rất có ngộ tính. Vô Hán Công phá phong ấn, hóa lòng ma, giết ma linh, tự cắt lịch sử, toàn bộ những hành động này với tầm mắt của hắn khó có thể nhìn ra cái gì. Nhưng mà với những nhân vật đứng ở đỉnh cao của siêu phàm, nhìn được phong cách ở nơi xa, luôn có thể nhận được thu hoạch, mà Vô Hán Công không che đậy để mặc bọn họ học tập. Khoảng cách thời gian bị xóa đi, tốc độ trôi đi của thời gian trong thế giới này cũng cùng thế giới bên ngoài đã trở thành một. Nạn diệt thế đã kết thúc. Nguyễn Tù cùng Quan Diễn mang đến tinh quang ở bên ngoài Thiên Xu. Thế giới phù đục chưa bao giờ được tự do như vậy. Dưới tinh quang là sơn hà rực rỡ. Khánh Hòa Kỳ Minh điều khiển thân thể khổng lồ của mình đến gần, nói với Khương Vọng. Bằng hữu, ta bắt lão giúp ngươi. Khương Vọng nghĩ nghĩ, truyền âm cho hắn ta. Bây giờ ngươi đã là phần thần thủ hộ của thế giới phù lục. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là khôi phục trật tự của phù lục, trấn an bách tính của phù lục, giảm thiểu ảnh hưởng sau tai nạn. Dù sao hắn ta cũng là người đã từng tham gia đại chiến, cũng đã từng nắm giữ quyền lực cấp cao, biết một khi trật tự sụp đổ, có đôi khi nhân họa còn nặng hơn cả thiên tai. Nếu như không kịp khôi phục lại trật tự phù lục, thì số người chết có khi còn nhiều hơn so với những người đã bị ma linh cùng ngao quỷ giết chết. Ta nên làm thế nào? Khánh Hòa Kỳ Minh truyền âm hỏi. Hắn ta dành cho Khương Vọng sự tín nhiệm tuyệt đối. Khi hắn ta vẫn còn là một vu trúc Khánh Hòa Kỳ Minh nhát gan, Khương Vọng chính là bằng hữu của hắn ta, là người duy nhất nguyện ý lắng nghe tâm sự của hắn ta. Ngươi không thể hỏi ta. Đây là lúc ngươi thành lập quyền uy, chân chính nắm chắc quyền hành. Bây giờ thứ ngươi có là tín nhiệm cùng lực lượng, nhưng mà vẫn còn chưa chân chính nắm giữ quyền lực. Khương Vọng cố gắng nhớ lại những thứ đã diễn ra trong lịch sử, cho Khánh Hòa Kỳ Minh đề nghị tốt nhất mà hắn ta có thể nghĩ đến. Nếu như ngươi thực sự không biết làm thế nào, có thể bố trí nhiệm vụ cho Khánh Hòa Nguyên Thần hoặc là thủ lĩnh bộ tộc khác. Bọn họ sẽ tự biết nên làm thế nào. Ngươi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần đánh giá bọn họ làm được ra sao. Chỉ cần nhìn một chút, ngươi sẽ hiểu thôi. Khánh Hòa Kỳ Minh ồ một tiếng lại hỏi. Sau này, ngươi sẽ thường tới đây thăm ta chứ? Lúc trước ở trong U Thiên quá là cô độc. Có lẽ đây mới là điều hắn ta muốn nói nhất. Đương nhiên rồi. Khương Vọng đưa tay chỉ đến bầu trời. Không còn khất hoạt như thị bát bao trùm. Lại có ngọc hành tinh quân ở đây. Ngọc hành tinh lâu của hắn ta dựng thẳng lên trời cao, trở thành một ngôi sao sáng chói ở trong quần tinh. Chúng ta có thể liên hệ nhau thường xuyên hơn. Hắn cười nói. Khánh Hòa Kỳ Minh thỏa mãn cười, chậm rãi bơi về phía Khánh Hòa Nguyên Thần. Đại quân là trải dài khắp núi đồi, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh các bộ, dần dần rút đi như thủy triều. Thế giới này đã từng sụp đổ. Tuy có tật hòa dục tu chống trời, Khánh Hòa Kỳ Minh bổ địa, nhưng mà cuộc sống của những người bình thường vẫn bị phá hủy quá nhiều. Bọn họ cần dựng lại sinh hoạt một lần nữa. Đây là một quá trình vừa dài lại vừa thống khổ, nhưng chính như tinh khung tối nay vậy. Không chỉ Thiên Xu, không chỉ đêm nay, nhân tộc phù đục đã cố gắng nhiều đời mới đổi được khả năng lớn hơn cho thế hệ sau này. Có người khóc, có người bi thương, cũng có người tràn đầy hy vọng. Lý Phượng Nghiêu bố trí một số chiến sĩ Tịnh Thủy bộ xong, liền bay về phía Khương Vọng. Nói đến thì, đây là lần đầu tiên Khương Vọng thấy Lý Gia Tỷ Tỷ mặc giáp, tư thế hiên ngang, giống như là đứng ở trên đỉnh sông băng vậy, khác hẳn với phong cách thường ngày, nhưng mà cũng là một vẻ đẹp kinh tâm động phách khác. Không phải ngươi mở tiểu lâu ở Tinh Nguyệt Nguyên sao? Sao không chịu ngồi yên mà chạy đến đây? Lý Phượng Nghiêu hỏi. Vừa vào phủ phù lục, liền tham dự vào chiến tranh kịch liệt như vậy, quả thực là không có thời gian để tán chuyện. Giờ phút này mới có vài phút thư thả nói. À, nói rất dài. Khương Vọng mắng. Đều là do Lão Long kìa. Không nói đến Lão Long nữa. Mày ngài của Lý Phượng Nghiêu khẽ nhếch. Người biết ta sẽ đến sao? Khương Vọng biết ý nàng muốn hỏi là mấy bức đồ đằng kia. Có liền có chút xấu hổ nói. Ta chỉ nghĩ nếu như Khương Vô Tà cũng có bố trí ở phù lục, vậy thì Phượng Nghiêu tỷ tỷ sẽ không thể nào bỏ lỡ được. Liền thuận tay vẽ mấy nét bút. Tỷ tỷ chớ trách nhá. Lời vừa nói khỏi miệng, lại tranh thủ bổ sung ở chỗ Khương Vô Tà. À, ý ta không phải là muốn nói Cửu Điện Hạ không được, ngươi làm rất được. Dưỡng Tâm cung chủ lông mày đã nhăn cả lại rồi, lại giãn ra, cười đến tình nghĩa thâm sâu nói. Không sao, quên biết lâu như vậy rồi, ta còn không hiểu ngươi sao, ngốc nghếch bộc trực. Lý Phượng Nghiêu không để ý tới màn hư tình giả ý của bọn họ, quay người đi về phía Tịnh Thủy Bộ, chỉ để lại âm thanh từ tốn. Vẽ cũng không tệ. Khương Vọng đưa mắt nhìn thân ảnh bằng xương mặc lẫm động giáp kia rời đi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói với Nguyễn Tù. Hệ thống tu hành đồ đằng của thế giới phù đục hình như không hề dựa vào khai mạch đan. Trước đó ta còn tưởng rằng do bản chất thế giới cùng sự khác biệt về chủng tộc. Nhưng mà nếu nhân tộc phù đục cũng là nhân tộc hiện thế, vậy thì chúng ta có thể mở rộng nó ở hiện thế không? Màu máu lót trong khai mạch đan, từ lúc ở thành Tam Sơn đã luôn vắt ngang trong lòng hắn. Chỉ là hiện thế đã phát triển nhiều năm như vậy rồi. Đây là vấn đề mà vô số thánh hiền cũng không giải quyết được. Nên đương nhiên không phải là nóng lòng, nóng đầu lên nó có thể giải quyết. Trong một quãng thời gian rất dài, hắn chỉ có thể không ngừng leo lên đỉnh tu hành, nhìn ra thế giới phía xa. Ngoài ra, ngoài việc này ra cũng không có giải pháp gì khác. Nhưng mà ngẫm lại cũng chưa chắc đã có thể thực hiện. Nếu chỉ cần đến phù lục một chuyến liền có thể giải quyết, thì vấn đề này cũng sẽ không có tồn tại tới hôm nay. Trong chư thiên vạn giới, có nhiều loại khả năng như vậy. Thứ hắn ta có thể nhìn thấy, có thể nghĩ tới, các tiên hiền tiền bối, sao lại không nghĩ ra được chứ? Thật đáng tiếc. Nguyễn Tù lắc đầu. Hệ thống tu hành đồ đằng cũng không phải là một hệ thống tu hành bình thường. Không cách nào có thể phổ biến trong hiện thế. Người ở nơi này tu hành không cũng là cũng cần khai mạch. Nói chính xác hơn, bọn họ gọi nó là điểm thanh. Bản chất nghi thức điểm thanh là mở ra một phần quyền hạn từ thế giới bản nguyên, bán cho thụ thanh giả. Bởi vì thụ thanh giả mới có thể điều động thứ gọi là lực lượng bản nguyên đồ đằng, rồi mới thông qua tu luyện để phát triển quyền hạn, thăng cấp khả năng vận dụng lực lượng. Nhưng ở trên bản chất, nó vẫn chỉ là một nhân vật cầm chìa khóa đi mở cửa, chứ không phải là chủ nhân chân chính của bảo khố. Sẽ có vài thiên tài hiếm thấy, dựa vào một cái chìa khóa có thể chân chính khống chế sức mạnh của bảo khố. Ví dụ như Khánh Hòa Trúc Thư kia. Nhưng mà đây là tình huống rất hiếm gặp. Loại thiên tài này so với người có đạo mà trời sinh còn hiếm hơn rất nhiều, không thể mang tính đại biểu. Hơn nữa cho dù là thế giới phù lục, thì quyền hạn chìa khóa này cũng không thể cho quá nhiều người. Quá nhiều người đòi hỏi sức mạnh từ bảo khố thì cánh cửa tự nhiên sẽ trở nên hỗn loạn. Người cũng thấy, siêu phàm giả phù lục cũng chỉ là số ít, thì hẳn phải biết nó nhất định là có chỗ cực hạn. Không phải tất cả mọi người đều có thể điểm thanh, cũng không phải tất cả mọi người sau khi điểm thanh đều sẽ nhận được lực lượng. Cho dù có chìa khóa thì cũng phải tự mình đẩy được cánh cửa kia ra. Người còn nhớ thế giới vô sinh cùng vô sinh giáo đồ của Trương Lâm Xuyên không? Quan hệ giữa bản nguyên đồ đằng và thụ thanh giả cũng giống như vậy, đều không phải là phương pháp lâu dài. Hệ thống tu hành đồ đằng đương nhiên là đưa đến lực lượng mạnh hơn thế giới vô sinh kia, thậm chí nó còn có không gian để trưởng thành, có khả năng trả lại bản nguyên. Tính hạn chế cũng nhỏ hơn nhiều, nhưng mà vẫn không phải là một hệ thống tu hành khỏe mạnh. Dùng hệ thống tu hành đồ đằng để nói, cảnh giới đồ đằng thánh linh có tồn tại, nhưng mà tới một bước đó thì sẽ cướp đoạt quá nhiều bản nguyên thế giới, bắt đầu chia hưởng quyền hành thế giới. Quyền hành của một thế giới nếu như là bị rất nhiều người đồng thời có được, thế giới này sẽ ra sao? Sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, cho nên ma linh này mới có thể thiết lập gông xiềng tu hành, ngay cả đồ đằng thánh linh cũng không được phép tồn tại. Không hổ là tinh chiêm đại tông sư. Nguyễn Tù thường quan sát chư thiên vạn giới ở Quan Tinh Lâu, nên có cái nhìn rất sâu với vũ trụ, lúc này mới có thể phân tích tình huống ở phù lục rõ đến như thế, để đám người Khương Vọng có thể hiểu được. Cuối cùng cũng biến chuyện này không thể làm, đường đi có trở ngại. Từ lúc này rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Khương Vô Tà nắm chặt tay Tật Hỏa Ngọc Linh, ôn nhu nói. Ngọc Linh, nàng có cần cáo biệt với ai không? Tuy Tật Hỏa Ngọc Linh nắm tay hắn, thân mật với hắn, hận không thể cất hắn vào trong đôi mắt, nhưng mà vẫn mấp máy môi. Hiện giờ ta còn chưa thể theo chàng. Tật Hỏa Bộ đã tàn lụi đến mức này, ta không thể nào bỏ đi được. Dục Tú cũng đang nhìn ta kìa. Nàng ta chậm rãi nói tiếp. Ta muốn xây lại gia viên từ trong phế tích, muốn để các tộc nhân có thể sinh hoạt được như lúc ban đầu. Đây là trách nhiệm của người làm tộc trưởng như ta. Khương Vô Tà ôn nhu nhìn vào mắt nàng ta, ở trong tình nồng thấy được sự kiên định, cũng không cho rằng ý chí của hắn ta là quyết định được hết thảy. Lúc ban đầu ta động tâm với nàng chính là vì thấy được tính trách nhiệm của nàng. Không sao, ta nguyện ý chờ nàng, chờ đến khi nàng xử lý tốt chuyện ở nơi đây, không còn ràng buộc, còn lại sẽ đến đón nàng. Lâm Trì vĩnh viễn có một tòa cung điện thuộc về nàng. Cựu hoàng tử đa tình như vậy, thật không biết cung điện Lâm Trì có đủ choán ta chia không nữa. Theo xu thế này, hắn ta không tranh long đúng là không được rồi. Một tòa dưỡng tâm cung sao có thể nuôi được nhiều nữ nhân như vậy chứ? Còn có một việc. Tật Hỏa Ngọc Linh nhìn về phía Khương Vọng. Ta phải xin lỗi Lâm Xuyên tiên sinh. Lúc trước ta tự đi tìm ngài, dùng ngọc giác Vô Tà tặng ta. Nói chàng có một lời hứa, giúp ta thì sẽ có được tình hữu nghị từ chàng. Kỳ thực là do ta lừa ngài. Vô Tà chưa hề nói như vậy, là do ta có tư tâm, hy vọng ngài có thể là dẫn Dục Tú đi. Nàng ta vẫn gọi là Lâm Xuyên tiên sinh. Cũng đúng, trước mặt Khương Vọng xưng hô Khương Lang kia cũng không có tiện gọi. Nàng nào có lừa gạt người? Khương Vô Tà lên tiếng trước Khương Vọng, ngữ khí nghiêm túc. Ta đưa cho nàng viên ngọc giác này chính là giao cho nàng quyền đại biểu ta hứa hẹn đấy. Hắn ta thâm tình nắm chặt tay Tật Hỏa Ngọc Linh, thân mật nhìn Khương Vọng. Nhất là người mà nàng tìm này vốn chính là tri kỷ trong cuộc đời ta, là hảo hữu thân thiết của ta. Khương Vọng quả thực là không nghe được nữa, chủ động bay về phía lỗ thùng mà ngao quỷ đã tạo ra. Ta đi xem thử tặc long kia đã đền tội chưa. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Buồn quá, buồn ngủ quá. Hẹn anh em vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé. Và chào tất cả anh em vào xem livestream sau. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ.